Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 14, người đứng sau. Góc truyện audio.com. Đi cả ngày bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối, đường phố đã lên đèn. Cả nhóm Hàn Thiên Xuân Nhi, Bách Dương Tuấn Nam quyết đi về nhà nghỉ ngơi để sáng đi học. Hắn nó và Xuân Nhi đi chung một xe, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt đi chung một xe. Lấy xe ra khỏi bãi đậu, hai chiếc xe chia nhau hai hướng. Hắn chở nó về nhà, trên xe không ai nói gì với nhau cả. Hắn thì tập trung lái xe, Xuân Nhi thì cầm điện thoại lướt Facebook, còn nó thì nhìn ra cửa kính xem cảnh vật. Sau một hồi lâu, chiếc xe đột một thắng lại là cho nó nhào người ra phía trước, giờ nó mới để ý nhìn lại đã đến trước cửa nhà nó. Nó mở cửa xuống xe chào hắn và Xuân Nhi, tất nhiên là không quên kêu hắn sáng chở nó đi học. Đi được một khoảng khá xa, Xuân Nhi lên tiếng hỏi. Anh hai có yêu Hàn Thiên không? Xuân Nhi thắc mắc, không biết, hắn vẫn đang tập trung lái xe. Nếu có thì em mong anh giải quyết ổn thỏa vụ Ả Lệ Quyên đi. Xuân Nhi nói có vẻ hơi bực. Hắn không nói gì, khuôn mặt bỗng nhiên có chút man mát buồn. Ả đó không xứng để anh lụy đâu. Hàn Thiên tốt hơn nhiều. Xuân Nhi nhấn mạnh, nhưng anh vẫn còn yêu cô ấy. Hắn quay sang Xuân Nhi. Trời ơi, em phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu. Xuân Nhi bắt đầu cáu lên. Ừ, anh biết rồi. Hắn nói khuôn mặt không tí cảm xúc. Nói chuyện một lúc đã về đến biệt thự của hắn. Hai vệ sĩ mở cửa ra cho xe vào. Cất xe vào gara, hắn bước thẳng vào nhà rồi một mạch bước lên phòng. Cạch hắn đóng cửa phòng lại, lấy từ trong tủ ra một khung hình. Hình của một cô gái trẻ khuôn mặt như thiên thần, nhìn rất tao nhã và quý phái, đó là hình của Lệ Quyên. Hắn ngắm nhìn một hồi lâu rồi lắc đầu bỏ tấm hình xuống, leo lên gương. Quá khứ của hắn và Lệ Quyên. Hắn đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, cô hầu gái chạy vào đưa cho hắn một bức thư. Xin lỗi anh Bách Dương, em nghĩ mình nên kết thúc tại đây. Gia đình ngăn cấm em và anh tiếp tục yêu nhau nữa rồi. Khi anh đọc bức thư này chắc là em không còn ở Việt Nam nữa đâu. Mong sau khi em về anh vẫn yêu em như ngày đầu. Em yêu anh, Lệ Quyên. Vì câu nói em sẽ về của Lệ Quyên nên Bách Dương đã trở nên lạnh lùng, để trái tim HK lệch nhịp rung động trước ai đó. Nhưng bây giờ trái tim đó là Hàn Thiên, làm nó không còn lốp băng bên ngoài nữa. Nó đã lệch nhịp mất rồi. Sáng 6:05, Hàn Thiên con heo ham ngủ xuống đi học, không tao bỏ cho lếch bộ đấy nhé. Xuân Nhi hét lớn, vừa nghe chữ lếch bộ đến trường nó lập tức xuống giường vào nhà vệ sinh để VSCN với tốc độ ánh sáng 5P, sau nó đã ở dưới nhà để lên xe đi học. Nhanh dữ, Xuân Nhi trêu, tao, mà, nó thở gấp, chiếc xe từ từ lăn bám đến trường, ngôi trường. Trước cổng trường cả đám học sinh đứng trước la hét và không khỏi ngơ ngác. Hàn Thiên nó với Oppa Bách Dương đang quen nhau sao? SS1, sao có thể vậy chứ? SS2, bla, bla, bla, ở một góc khuất có một cô gái đang cầm điện thoại chụp lại cảnh Hàn Thiên và Bách Dương đi cùng với nhau. Ở nửa vòng trái đất bên kia, reng chuông báo hiệu có tin nhắn đến. Cô gái cầm lấy chiếc điện thoại mở ra xem, cô ngơ người, cô gái đó là Lệ Quyên. Lệ Quyên giận đến nỗi tay run rẩy, khẽ có giọt nước mắt lăn trên đôi má trắng hồng, đôi môi nở một nụ cười thân chết. Lệ Quyên cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó một lúc, trên môi Lệ Quyên nhếch lên một đường cong đầy hận thù, GTNV. Lệ Quyên là người yêu cũ của hắn. Vì do ngăn cấm của gia đình đã bỏ Bách Dương đi sang nước Anh định cư. Khi chuẩn bị đi nước ngoài, Lệ Quyên không quên gãi một số tay mắt của mình. Các nữ sinh fan cuồng của Lệ Quyên và đàn em của Lệ Quyên. Vào trường để theo dõi Bách Dương. Cách trường,